Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 55, 55, đây chắc chắn phải là yêu không nói nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Elio lại không nghĩ mình hấp tấp chút nào. Những người sinh ra trong gia đình bình thường như thế nào thì hắn không biết. Nhưng những người sinh ra trong gia đình tài phiệt như Elio và Kevin, từ nhỏ đã phải học cách nhìn nhận nhân tâm, cùng người khác thiết lập mối quan hệ có lợi cho mình. Lại thêm từng ấy năm lăn lộn kiếm sống thì phán đoán và đánh giá người khác chính là bản năng của bọn họ. Elio đã tự mình trải qua và chứng kiến sự bảo vệ không chút do dự nề hà. Tình cảm kiên định sắt đá và sự thiên vị tuyệt đối của Alex, nên dù hắn biết Alex là một cảnh sát đến chỗ hắn nằm vùng điều tra thì cũng chẳng hề gì. Cô tiếp cận hắn đương nhiên là có mục đích, nhưng việc cô yêu hắn chắc chắn không phải giả mà là chuyện ngoài ý muốn. Thế nên hôm nay Elio mới gọi Kevin, một người dày dạn kinh nghiệm yêu đương với phụ nữ, tới để xem thử có cách nào khiến Alex chấp nhận hắn. Không vì nhiệm vụ và thân phận mà năm lần bảy lượt muốn đẩy hắn ra nữa. Nhưng thay vì bàn cách vun vào thì tên khốn đó lại muốn đốt nhà hắn. Nhưng điều khiến Elio tức nhất là có một chút xíu trong hắn lại đồng tình với suy nghĩ của Kevin. Cho rằng những gì Kevin nói cũng có thể xảy ra. Điều này thật vô lý. Tại sao mình lại bất an với những lời Kevin nói chứ? Rõ ràng là Alex yêu mình kia mà. Elio bực bội, vừa lầm bầm vừa vặt đầu một bông hoa hồng để trút giận. Trong lúc nhăn nhó khó chịu nhìn bông hoa, đột nhiên hắn nghĩ đến một hành động nhảm nhí vô căn cứ mà bà hắn đã từng truyền bá cho hắn trong một bộ phim. Elio chạm nhẹ vào bông hoa, có chút đấu tranh tư tưởng, nhưng rồi cũng do dự bứt một cánh hoa, lẩm bẩm nói, yêu, mặt đầy hy vọng vui vẻ, lặt cánh hoa khác, không yêu, mặt hầm hầm khó chịu, nhanh chóng bứt thêm một cánh hoa nữa, yêu, lại tươi sáng, tự tin, ngần ngừ, chán ngán giật một cánh hoa khác, không yêu, cứ liên tục như thế, từ cánh hoa này tới cánh hoa khác bị vặt đi, tốc độ càng lúc càng nhanh và dứt khoát. Và khi đến lượt của cánh hoa thứ tư trong số bốn cánh hoa sống sót cuối cùng rơi vào ô yêu, tâm tình của Elio không phải vui vẻ như những lần yêu khác mà chuyển thành vẻ mặt muốn nhai nát luôn cánh hoa. Đúng thật là trò nhảm nhí. Đứa nào thần kinh có vấn đề mới tin trò này. Elio tức tối lớn tiếng, vò nát luôn mấy cánh hoa còn lại cùng lúc rồi ném phát cành hoa đi. Bông hoa chỉ còn mỗi cái đài trụi lủi bay vút ngang qua mặt một nhân viên đang bê một tách cà phê. Một nạn nhân xui xẻo đột nhiên xuất hiện ở cổng hoa. Nhân viên giật mình hô lên một tiếng. Cả Elio và nhân viên đều hốt hoảng giữ lại ly cà phê tròng trành muốn đổ. May sao đây là cà phê lạnh nên có sánh một ít cũng không làm ai bị phỏng. Xin lỗi cậu chủ, tôi không để ý thấy cậu đứng ở đây. Elio chậc lưỡi không bằng lòng. Cái này là lỗi của tôi chứ có phải của anh đâu mà xin. Cà phê bị sánh đổ rồi. Mang cho ai đó. Thưa cậu, là cho cô chủ. À, cô chủ. Elio khựng lại trước danh xưng mới lạ này. Ý anh là Alex. Vâng, đúng rồi thưa cậu. Elio có chút ngạc nhiên khi nhân viên làm trong nhà mình nhanh nhạy như vậy. Hắn còn chưa bao giờ giới thiệu chính thức Alex là vợ mình vì nghĩ Alex chỉ ở lại tạm thời. Không ngờ bọn họ cứ như vậy công nhận Alex thành nữ chủ nhân của nơi này luôn rồi. Elio cảm thấy đây chính là định mệnh gián tiếp nói hắn và Alex rồi sẽ từ vợ chồng giả thành thật. Mà mình và Alex đâu có giả. Bọn mình có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Chỉ cần không có bản hợp đồng kia thì thực sự là vợ chồng chứ không phải là một cuộc giao dịch. Muốn chấm dứt mối quan hệ này thì buộc phải khiến mình đồng ý ly hôn chứ không thể dùng hợp đồng cưỡng ép. Elio bắt đầu tự hỏi mình có nên tìm cách thủ tiêu bản hợp đồng của cả hai không? Vậy, xin lỗi cậu chủ, tôi có thể xin phép quay về làm ly cà phê khác cho cô chủ không? Người nhân viên rụt rè hỏi xen vào trạng thái trầm tư của Elio. Phát kiến mới làm Elio rất phấn chấn. Hắn khoát tay nói, không cần. Con người cô ấy dân dã lắm. Để tôi mang cho. Anh đi làm chuyện khác đi. Alex giờ đang ở đâu? Thưa, cô chủ ở thư viện. Người nhân viên không hề có chút thắc mắc hay chần chừ nào. Lập tức vâng dạ rồi giao lại khay đựng cà phê cho Ilio. Cúi chào xong là rời đi. Ilio mang theo cà phê. Băng qua khu vườn hoa hồng rồi vào tòa nhà giải trí có thư viện. Lúc Ilio tới nơi, Alex đã không đợi được cà phê của mình nữa. Cô ngả đầu duỗi chân. Ngủ thoải mái trên chiếc ghế bành mềm mại được kê cạnh cửa sổ vòm bằng kính để mở. Cả thân người tắm mình trong ánh sáng nhẹ và những cơn gió con mát mẻ trong lành của buổi sáng. Trên bàn gỗ nằm sát bên có một chiếc điện thoại và một tập giấy nhỏ. Ilio cẩn thận đặt ly cà phê lên bàn không gây một tiếng động. Hắn tò mò ngó qua cuốn sổ tay để mở. Mấy dòng chữ đầu tiên đập vào mắt hắn khiến hắn bất giác mỉm cười ngay lập tức. Khi bị dạn xương sườn thì cần chú ý điều gì? Ilio cầm tập giấy lên. Đọc lướt qua những dòng chữ tiếp theo. Đều liên quan tới vấn đề dạn xương và tổn thương lá lách. Chẳng hạn dạn xương thì nên ăn gì? Tránh những điều nào? Làm thế nào để tránh khả năng vỡ lá lách? Vân vân. Cả hai, ba mặt giấy viết chi chít chữ. Còn tâm huyết tới nỗi dùng bút highlight để tô màu những chỗ quan trọng. Tâm trạng khó chịu bực dọc. Một chút bất an. Hồ nghi ban nãy bị đánh bay không còn một mống. Như mặt trời thoát khỏi đám mây mù phiền nhiễu. Ilio vươn tay. Khẽ nắm lấy một lọn tóc nhỏ của Alex. Vân vê nhẹ nhẹ trong cái cười nhếch môi trông còn có phần tự tin kiêu ngạo hơn trước. Đây chắc chắn phải là yêu. Không nói nhiều. Bây giờ kẻ nào dám mở miệng nói Alex không yêu hắn. Cô đối với hắn chỉ là tinh thần trách nhiệm của cảnh sát. Ilio nhất định sẽ đấm vỡ miệng kẻ đó. Nếu không yêu hắn, quan tâm hắn, cô cần gì phải âm thầm làm những chuyện thiên vị như bánh quy nhân mứt anh đào và ghi chép cách chăm sóc người bị dạn xương. Xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của cô. Ilio thì thầm với ánh mắt đong đầy cưng chiều. Sao hắn lại có thể không tin Alex trong khi cô phải đấu tranh giằng xé giữa nhiệm vụ và tình yêu dành cho hắn? Vì không muốn hắn đáp lại cô và tổn thương nên mới làm những việc khiến hắn tức giận và ghét cô nhưng cuối cũng vẫn không thể cưỡng lại tình cảm của mình với hắn. Cho nên cô mới lúc nóng lúc lạnh. Có lúc rất hiểu chuyện có lúc lại rất giống khúc gỗ ngốc nghếch. Không muốn làm Alex thức giấc nên Ilio từ bỏ ý định vỗ đầu cô như mọi khi. Đang định đặt lại tập giấy lên bàn thì ánh mắt Ilio va phải một tờ giấy rời nằm dưới điện thoại. Có ghi vài chữ thu hút sự chú ý của hắn. Cách để khiến tình yêu của bạn trai. Những chữ còn lại bị chiếc điện thoại che khuất. Ilio nghi hoặc rút tờ giấy lên đọc. Cách để khiến tình yêu của bạn trai chết nhanh chóng. Chết không kịp ngáp. Chết mất xác. Bầu trời đang dương quang sáng lạng lập tức chuyển luôn thành giông tố âm u, sấm chớp đì đùng. Ilio liếc ánh mắt sắc như dao về phía Alex rồi quay trở lại trang giấy. Nếu không phải biết thừa cô đang khó khăn dằn xé phải chôn giấu tình cảm tránh né hắn thì hắn đã đá cô ra khỏi cửa rồi. Ilio cố gắng giữ bình tĩnh đọc xuống dưới để xem chó ngốc nhà hắn đang âm mưu chuyện gì. Dù đã dặn lòng phải thông cảm cho vợ mình, nhưng Ilio đọc đến dòng ghi chú được bôi vàng nào là muốn ký đầu cô câu đó. Tới câu cuối cùng là hắn chịu hết nổi, phẫn uất vò luôn tờ giấy. Quay sang thấy Alex vẫn ngủ ngon lành trên ghế làm hắn nổi cọc. Co tay thành nắm đấm. Muốn ký đầu cô. Đúng lúc cánh cửa thư viện mở ra. Là Matteo đang cầm một bìa giấy tờ bước vào. Matteo thấy Ilio. Ban đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn thấy dáng người Alex ngồi trên ghế bên cạnh. Ánh mắt như có điều muốn nói. Khi anh ta toan mở miệng thì Ilio ra dấu giữ im lặng. Cùng nhau ra ngoài. Matteo gật đầu bước ra trước. Ilio kéo rèm trắng che bớt ánh sáng chói rồi theo ra sau. Hai người ra khỏi tòa nhà đi đến khu vườn hoa hồng bên ngoài. Tới một nơi hiếm người qua lại. Matteo quay người nhìn Ilio có chút do dự. Thấy thái độ Matteo có vẻ nghiêm túc. Lại thêm việc kéo hắn đi ra chỗ vắng vẻ. Ilio cảm thấy việc Matteo sắp nói có lẽ sẽ khá nghiêm trọng đây. Ilio lên tiếng mở đường trước. Mark, giữa chúng ta có gì mà phải ngần ngại? Có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Đừng sợ, Elio có chút bông đùa để giảm bớt căng thẳng cho Matteo. Nhưng hình như điều đó càng làm chân mày anh cau chặt hơn. Nhưng Matteo cũng có quyết tâm nói ra. Elise, lúc em bị bắt cóc, vì số tiền chuộc cần gom khá lớn trong một thời gian ngắn. Tiền trong tài khoản của anh không đủ nên đã mở két của em lấy con dấu ngân hàng và trái phiếu. Và anh đã thấy bản hợp đồng này. Elio cầm lấy tập giấy tờ Matteo đưa. Chưa cần lật ra xem hết. Chỉ bằng việc nhìn vào mấy chữ in hoa nổi bật trên giấy xuyên qua chiếc bìa trong suốt. Hắn đã biết tập hồ sơ này chứa cái gì. Nó bao gồm giấy kết hôn, bản kê khai tài sản trước hôn nhân và bản hợp đồng hôn nhân chứa những thỏa thuận giao dịch giữa Alex và Elio. Nói cách khác đây là bằng chứng cho cuộc hôn nhân hữu danh vô thực của hai người. Elio thở phào một hơi. Hắn cứ tưởng Matteo nói chuyện kinh thiên động địa gì. Chứ còn về cuộc giao dịch hôn nhân giữa hắn và Alex thì Matteo là người nằm cuối cùng trong bảng danh sách những người khiến Elio lo ngại nếu bị phát hiện. Từ nhỏ, người anh trai dịu dàng này luôn chiều mấy trò nghịch ngợm hoặc đứng ra gánh trách nhiệm cho mấy trò nghịch dại của hắn. Chưa từng vạch trần hắn. Matteo nhìn Elio vừa nghiêm khắc lại có chút khó xử. Elise, chuyện này là sao? Sao em lại giả kết hôn với Alex? Mẹ em và bà mà biết thì họ sẽ rất buồn đó. Elio bình tĩnh nói. Vì bà và mẹ, nhất là mẹ em cứ lấy việc thừa kế và tài khoản cung cấp tiền của em ra đe dọa. Bắt em có bạn gái để dập tắt tin đồn em đồng tính và nên em mới làm vậy. Chuyện này anh cứ mặc kệ em. Coi như chưa thấy gì đi. Dù sao em cũng sẽ nhanh chóng kết thúc hợp đồng này một cách khéo léo để bà và mẹ không nghi ngờ. Elio đã quyết định mình phải về đốt ngay cái bản hợp đồng này và xử lý luôn cả bản của Alex. Vẻ băn khoăn trên mặt Matteo càng thêm đậm. Ý nghĩ trong đầu dường như phải chuyển qua chuyển lại mấy lần mới có thể nói ra lời. Elio, trước đây, anh cứ nghĩ em và Alex thật sự rất yêu nhau mới khiến em bất chấp mà cưới cô ấy. Nhưng bây giờ đã xác định rõ em và cô ấy chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Không ràng buộc gì nhau nên anh muốn nói với em một chuyện. Matteo hít sâu một hơi. Rành rọt nói. Anh phát hiện mình đã thích Alex. Giữa trời trong xanh không một gợn mây. Elio tự dưng bị sét đánh trúng đầu. Chết đứng tại chỗ. Hóa ra người đầu tiên hắn nên sợ bị phát hiện ra mối quan hệ hợp đồng giữa mình và Alex chính là anh trai hắn. Cách chương.